Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, bởi vì có nước đầu nguồn chảy tới. Không đúng, kia Hắc Sát Ma Quân đột nhiên thầm hô một tiếng, kêu to không tốt, lúc này hắn đã là phát hiện manh mối. Nếu kia khôi giáp vì trí bảo, Giang Nam Như tất nhiên sẽ sốt ruột, nhưng lúc này nhìn lại, kia Giang Nam Như biểu tình nếu cũ, chút nào nhìn không ra có gì khác thường, Hắc Sát Ma Quân trong lòng khả nghi. Chạy nhanh hướng kia khôi giáp nhìn lại, nhưng thấy kia khôi giáp như thế như vậy, cư nhiên chút nào nhìn không ra có gì khác thường. Hắc Sát Ma Quân vươn ra ngón tay, ở kia khôi giáp thượng nhẹ nhàng vân vê, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nhưng thấy Hắc Sát Ma Quân ngón tay khởi chỗ, kia khôi giáp cư nhiên chậm rãi biến sắc, cuối cùng hóa thành hư vô. Kia khôi giáp vốn chính là Giang Nam Như linh lực sở ngưng kết, lúc này đã không có chủ nhân chỉ dẫn, những cái đó linh lực chỉ có thể hơi chút ngưng kết thôi. Thời gian một lâu, linh lực tự nhiên tán loạn, phân tán tới rồi trong hư không. Nguyên lai ma quân thích nữ hài ra khôi giáp. Giang Nam Như thấy Hắc Sát Ma Quân thất thần, cười duyên một tiếng, chạy như bay mà đến. Nàng tốc độ cực nhanh, thả nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, một cái lắc mình, liền tới rồi Hắc Sát Ma Quân bên người. Ngươi, ngươi, kia Hắc Sát Ma Quân không nghĩ tới Giang Nam Như tới như thế mau lẹ, vội vàng giơ ra bàn tay, như muốn cách trở cách người mình. Nhưng lúc này Giang Nam Như lại là thân mình một lùn, tức khắc ủy thân tiến vào này trong lòng ngực. Hắc Sát Ma Quân vừa lơ đãng, liền cảm giác một cái ấm áp thân mình tiến vào ôm ấp bên trong. Hắn vừa mới muốn đem đối phương rời khỏi, lại cảm giác quanh thân linh lực cư nhiên chút nào không chịu khống chế, chen chúc mà ra, hướng ra phía ngoài chút xuống mà đi. Hắc Sát Ma Quân tức khắc kinh hãi, hắn nhất sợ hãi sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Hắn nhớ mang máng ngày đó, cùng Giang Nam Như đại chiến một hồi, liền đã từng xuất hiện quá loại này linh lực tiết ra ngoài sự tình. Kia Hắc Sát Ma Quân kiểu gì khôn khéo, một hồi đến nơi dừng chân, liền âm thầm suy tư lên. Hắc Sát Ma Quân tinh thông luân chuyển phương pháp, tự nhiên sẽ hiểu kia đại pháp công hiệu. Một khi tu sĩ bị luân chuyển đại pháp hút lấy, thân mình liền không được di động mảy may, thế nào cũng phải là linh lực bị tiêu tán hầu như không còn mới có thể. Nếu là như thế, linh lực một tẫn, tu sĩ thọ mệnh tự nhiên cũng tới rồi quấy. Lúc này Hắc Sát Ma Quân như thế, tức khắc kinh hãi, lại không dám chút nào dùng sức. Kia linh lực tiết ra ngoài, một khi dùng sức, không những không thể cản trở, lại là có thể nhanh hơn kia linh lực tiêu tán. Rốt cuộc, Hắc Sát Ma Quân khuôn mặt dữ tợn lên, lạnh lùng nhìn trước người nữ tử, trong miệng hung tợn nhảy ra mấy chữ, nói: "Hảo, cùng ngươi liều mạng." Tiếng nói vừa dứt, Hắc Sát Ma Quân tức khắc vươn song trường, cùng kia Giang Nam Như cánh tay để tới rồi cùng nhau. Kể từ đó, Hắc Sát Ma Quân cố nhiên linh lực tiêu tán, cũng đồng thời có thể sử dụng luân chuyển đại pháp tới tiêu ma đối phương linh lực. Hắn lúc này hạ quyết tâm, muốn sử dụng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp. Hắn tự phó linh lực muốn so Giang Nam Như thâm hậu một ít. Nếu hai người đồng thời phát công, tự nhiên có thể chống đỡ đến cuối cùng. Chỉ là Hắc Sát Ma Quân tưởng minh bạch, lại xem nhẹ một chút, kia Giang Nam Như sở thi triển, căn bản là không phải cái gì luân chuyển công pháp, mà là tự hành ngộ ra thiên đạo phương pháp. Có lẽ này pháp cùng năm đó Di Chỉ Kinh Đô cuối đời Thương Thủy Tổ sở ngộ có điều bất đồng, lại xa xa so Hắc Sát Ma Quân cường đại hơn nhiều. Đáng thương kia Hắc Sát Ma Quân đến tận đây còn thượng không biết, hắn chỉ lo liều mạng tiêu diệt Giang Nam Như linh lực, lại không biết Giang Nam Như trong cơ thể linh lực đã là thành tuần hoàn. Chính cái gọi là, hỏi dòng kênh sao mà trong xanh như thế, bởi vì có nước đầu nguồn chảy tới. Hắc Sát Ma Quân trong cơ thể linh lực chậm rãi mà đi, lại không thể đem Giang Nam Như linh lực hấp thu, như thế như vậy hại người mà chẳng ích ta, tự khó lâu dài. Mà Giang Nam Như lại là bất đồng, một bên hấp thu Hắc Sát Ma Quân linh lực, một bên bị đối phương hóa đi. Như thế như vậy, nhưng thật ra với chính mình chút nào không tổn hao gì. Hết chương.